Cực phẩm cuồng thiếu, chương 731, phi đao vô tình đừng trách. Góc truyện audio.com, chương 731, phi đao vô tình đừng trách. Diệp Phàm đến, ngay khi đạo cách, La Phu Tư Cơ, Pháp La cùng tổ mã bốn tên chí tôn trẻ tuổi nhanh chóng lược đến linh cây đào trước. Chuẩn bị hái linh đào thời điểm, Diệp Phàm đúng lúc chạy tới. Cả kinh đạo cách bốn người không hẹn mà cùng từ bỏ hái linh đào quyết định. Mễ Kỳ các loại, chờ, người chết rồi, khi thấy Diệp Phàm phía sau cái kia sáu cái nhuốm máu pháp khí sau. Bao quát đạo cách ở bên trong, tất cả mọi người đều tâm như gương sáng, đồng thời âm thầm khiếp sợ Diệp Phàm thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Dù sao, đạo cách, áo lợi duy á cùng Tô Lưu Ly ba người mới đưa Kim Cương Hầu đánh giết. Mà Diệp Phàm lợi dụng khoảng thời gian này, một thân một mình đem Mễ Kỳ các loại, chờ, sáu người toàn bộ đánh giết rồi. Trên bầu trời, Diệp Phàm vừa chân đạp phi hành toa phi hành, vừa dụng ý niệm lực khống chế sáu cái phi hành pháp khí. Đem phía trước tất cả thu hết đáy mắt. Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi sẽ làm cái gì? Nghĩ đến đạo cách bọn bốn người vừa nãy suýt chút nữa vi phạm trước ước định hái linh đào. Nhìn thấy Diệp Phàm hung hăng trở về, những kia thiên tài trẻ tuổi cùng thiên kiêu, dồn dập ở trong lòng thầm hỏi chính mình. Không có đáp án, linh cây đào trước, đạo cách một mặt thản nhiên, tựa hồ không sợ Diệp Phàm hưng binh vấn tội, mà La Phu Tư Cơ. Tổ mã cùng Pháp La ba người vẻ mặt đều là có chút không tự nhiên. Trong đó, La Phu Tư Cơ rõ ràng nhất, từ khi hắn kiến thức Diệp Phàm phi đao ám sát uy lực kinh khủng sau. Liền hối hận trước cùng Diệp Phàm kết oán, nhưng mà hối hận quy hối hận. Khi thấy đạo cách, tổ mã cùng Pháp La ba người đồng thời nhằm phía linh cây đào. Hắn cũng không cam lòng đem linh đào chắp tay nhường cho. Giờ khắc này, theo Diệp Phàm hung hăng trở về, hắn bỗng nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ lo Diệp Phàm tính sổ, Lưu Ly, ra ngoài mọi người dự liệu chính là, Diệp Phàm vẫn chưa tìm được cách bốn người tính sổ, mà là kinh ngạc thốt lên một tiếng, cấp tốc bay về phía Tô Lưu Ly. Hả, thấy cảnh này, đạo cách bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều là không có manh động, mà là đứng tại chỗ. Yên lặng nhìn tình thế biến hóa, cùng lúc đó, áo lợi duy á nhíu nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phàm một chút, sau đó lại có chút ước ao đố kỵ mà nhìn Tô Lưu Ly. Lưu Ly, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, mang theo sáu cái pháp khí bồng bềnh rơi xuống đất, có chút đau lòng mà nhìn Tô Lưu Ly trên người vết máu. Lo âu hỏi, Tô Lưu Ly nghe vậy. Chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, đồng thời lại có chút tự trách, nàng tự trách thực lực mình không đủ mạnh, liền một con vị thành niên Kim Cương Hầu đều không thể đánh giết. Quay đầu lại còn để Diệp Phàm lo lắng, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao bị thương, mắt thấy Tô Lưu Ly lắc đầu biểu thị chính mình không có chuyện gì. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, lại mở miệng hỏi, đệ muội. Áo lợi duy á cùng đạo cách ba người khả năng bị ngươi kinh người chiến tích kích thích đến. Trực tiếp đem bốn con vị thành niên Kim Cương Hầu bao. Trong đó, đệ muội cùng áo lợi duy á các một con, đạo cách hai con, lần này, không chờ Tô Lưu Ly mở miệng, Lữ Chiến liền dẫn đầu trả lời. Ngay khi ngươi đến trước, bọn họ vừa đem bốn con vị thành niên Kim Cương Hầu đánh giết. Đệ muội cùng với bên trong một con vị thành niên Kim Cương Hầu kịch liệt chém giết sau. Chịu điểm vết thương nhẹ, cuối cùng vận dụng bồ đề thụ đem đánh giết. Lưu Ly, ngươi, bên tai vang lên Lữ Chiến. Diệp Phàm đầu tiên là ngẩn ra, về sau muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Tô Lưu Ly một mặt quật cường mà nhìn mình. Lại sẽ đến miệng một bên nuốt xuống bụng bên trong, bởi vì, hắn biết. Tô Lưu Ly làm như vậy, cũng không phải là muốn thể hiện, mà là nghĩ thông suốt quá cùng vị thành niên Kim Cương Hầu chém giết. Tăng cao thực lực, tăng cường chém giết kinh nghiệm, nàng mục đích cuối cùng là không muốn làm chính mình con ghẻ. Liền dường như đã từng, nàng còn chỉ là người bình thường thời điểm, vì bước lên con đường tu luyện, một lòng muốn đi vào minh tưởng trạng thái. Kết quả trước sau không cách nào làm được. Cuối cùng té xỉu ở trên bàn đá. Ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Tô Lưu Ly chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí đặc biệt kiên quyết. Hừ, bên tai vang lên Tô Lưu Ly. Áo Lợi Duy A sắc mặt khó coi lạnh rên một tiếng. Sau đó hướng về đạo cách đi đến. Bạch, Diệp Phàm nghe tiếng, nhìn Áo Lợi Duy Á một chút. Sau đó lần thứ nhất đưa mắt tìm đến phía xa xa đạo cách. Là Phù Tư Cơ, Tổ Mã cùng Pháp là bốn người. Diệp Tử, bốn con kim cương hầu bị đánh giết sau. Này bốn cái gia hỏa hoàn toàn không thấy lời nhắc nhở của ta. Muốn làm trái với trước ước định, cướp giật linh đào nếu không là ngươi đúng lúc chạy tới. E sợ linh đào đã bị bọn họ bỏ vào trong túi. Mắt thấy Diệp Phàm đưa mắt tìm đến phía đạo cách bốn người. Lữ Chiến có chút tức giận nói rằng, a hát ta, cái kia, Diệp Phàm các hạ, ta nghĩ trong này có chút hiểu lầm. Tổ Mã nghe vậy, biến sắc mặt, sau đó miễn cưỡng vui cười làm ra giải thích, nhưng làm cho người ta một loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Chúng ta cũng không phải là muốn cướp đoạt linh đào. Chỉ là muốn xem trước một chút có thể không hái xuống. Sau đó chờ ngươi trở về, dựa theo trước ước định phân phối, hay là để chứng minh chính mình nói tới chân thực tính. Tổ Mã sau khi nói xong, lại vội vã trùng đạo cách, Pháp La cùng La Phu Tư Cơ nói. Đúng không, La Phu Tư Cơ thật nhanh gật gật đầu, cảm giác kia cùng tiểu gà mổ thóc tự, tốc độ được kêu là một cái nhanh. Pháp La cũng là trên mặt mang theo lúng túng gật gật đầu. Chỉ có đạo cách thờ ơ không động lòng, không có bất luận biểu thị gì, chỉ là nhìn Diệp Phàm nhíu nhíu mày, không có tỏ thái độ, mà là đối với Lữ Chiến nói. Lữ ca, cái này đại thương là cực phẩm trung cấp pháp khí, suýt chút nữa là có thể thành là cao cấp pháp khí. Phẩm chất không sai, cho ngươi dùng đi, Bạch, nghe Diệp Phàm như vậy nói chuyện, Lữ Chiến trong lòng hơi động, vung tay lên, đem màu bạc đại thương nắm ở trong tay. Thật trầm, đại thương tới tay, Lữ Chiến đồng dạng cảm thấy có chút trầm, sau đó lợi dụng ý niệm tìm tòi tra, phát hiện hết thảy đều dường như Diệp Phàm nói như vậy. Nhất thời vui vẻ, hảo thương, thuận lợi là tốt rồi, Diệp Phàm cười nói. Diệp Tử, lão gia tử nhà ta tuy nói phải đem tổ truyền đại kích truyền cho ta, nhưng lại muốn các loại, chờ, mấy năm, cây thương này quả thật không tệ, ta liền không khách khí với ngươi. Lữ Chiến thử một chút đại thương cảm thấy thuận lợi sau. Cũng không có khách khí, vừa đến, hắn đã sớm đem Diệp Phàm xem là huynh đệ, còn nữa hắn cũng không phải là lập dị người, không sẽ quan tâm những này tiểu tiết. Nếu không có như vậy, lúc trước hắn thắng được 50.000 khối tinh thạch, cũng không sẽ trực tiếp hào khí lấy ra một nửa phân cho Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm sở dĩ lông mày đều không nháy mắt mà đem đại thương cho Lữ Chiến. Cũng là như thế, nơi này còn có 5 cái pháp khí. Các ngươi nhìn, coi trọng cái nào kiện trực tiếp nắm. Diệp Phàm cười cợt, sau đó lại trùng Tiêu Sắt Lang. Dạ Hắc cùng Vu nói rằng. Ây, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu ba người tất cả giật mình, bởi vì biết Diệp Phàm cùng Lữ Chiến quan hệ vô cùng tốt. Bọn họ đối với Diệp Phàm đem màu bạc đại thương cho Lữ Chiến không một chút nào cảm thấy kỳ quái. Nhưng, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm lại muốn để bọn họ tuyển còn lại pháp khí. Một mặt, bọn họ cùng Diệp Phàm quan hệ rất bình thường. Nói chính xác, ở đi tới Úc Châu Đại Lục trước, bọn họ cùng Diệp Phàm chỉ có thể coi là đã từng đối thủ cạnh tranh mà thôi. Mặt khác, Diệp Phàm phía sau này vài món pháp khí, đều là Diệp Phàm đánh giết những kia thế hệ trước cấp thấp chiến thần sau được. Mà bọn họ ở Diệp Phàm cùng những kia thế hệ trước cấp thấp chiến thần chém giết thời điểm. Căn bản không có ra tay giúp đỡ. Diệp Phàm, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, ta liền không chọn, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Tiêu Sắt Lang một mặt cảm động nói rằng, những pháp khí này ta đều chưa dùng tới. Vu lắc lắc đầu, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt tràn ngập bội phục. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lòng dạ rộng rãi. Đối với mấy người bọn họ khá là chăm sóc, hoàn toàn không thẹn cho Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi tên. Diệp Phàm, pháp khí ta liền không muốn, nhưng ngươi người bạn này ta giao định rồi. Dạ Hắc từng chữ từng câu nói rằng, vẻ mặt khá là chăm chú. Đương nhiên, tiền đề là ngươi không chê. Bằng hữu, chúng ta đều đồng sinh cộng tử, vẫn không tính là sao? Diệp Phàm cười hỏi ngược lại. Hồi hộp, lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu ba người chấn động trong lòng. Trong lòng có cỗ không tên cảm động cùng vinh hạnh, vậy cũng đều là trung cấp pháp khí A, đúng đấy. Trung cấp pháp khí A, bọn họ lại không được. Nếu như có thể cho ta một cái là tốt rồi. Mẹ, tại sao lúc trước ta không có sinh ở Hoa Hạ? Nếu như sinh ở Hoa Hạ, nhận thức Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi, không liền có thể lấy được một cái trung cấp pháp khí sao? Ngay khi Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu Ba trong lòng người cảm động đồng thời. Những kia thiên tài trẻ tuổi dồn dập mê tít mắt mà nhìn Diệp Phàm phía sau năm cái trung cấp pháp khí. Một mặt ước ao ghen tị, bọn họ mặc dù là đến từ các đại liên minh thiên tài, cũng có nhất định bối cảnh, nhưng có trung cấp pháp khí người, rất ít không có mấy. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả những kia đột phá cấp thấp chiến thần cảnh thiên kiêu, đều có chút ước ao. Bọn họ bởi vì đều là từng người gia tộc, thế lực bên trong kiệt xuất nhất thiên tài trẻ tuổi, mới may mắn được một cái trung cấp pháp khí. Nào giống Diệp Phàm như vậy, đem trung cấp pháp khí khi, làm, kẹo như thế phát, đạo cách, áo lợi duy á, tổ mã, pháp la cùng la phu tư cơ năm người cũng là hơi có chút thay đổi sắc mặt. Lấy thân phận của bọn họ, sẽ không quá để ý một cái trung cấp pháp khí, nhưng cũng không cách nào như Diệp Phàm như vậy, tiện tay đem trung cấp pháp khí tặng người. Các ngươi đã đều không chọn, cái kia một hồi các loại. Chờ, cửa đá mở ra, nhìn bảo tàng bên trong có hay không thích hợp các ngươi bảo bối. Diệp Phàm có thể đoán được Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu Ba lòng của người ta tư, đồng thời cũng biết, còn lại 5 cái pháp khí đối với 3 người ý nghĩa không lớn. Ngược lại cũng không kiên trì nữa cho 3 người, mà là quyết định các loại. Chờ, tiến vào sau cửa đá bảo tàng sau, đem thích hợp 3 người bảo bối cho 3 người. Bảo tàng, bên tai vang lên 2 chữ này. Bất kể là những kia thiên tài trẻ tuổi, vẫn là những kia tuổi trẻ thiên kiêu, thậm chí là đạo cách, áo lợi duy á, tổ mã, pháp la cùng la phu tư cơ 5 người, đều bỗng nhiên thức tỉnh, nghiêm trọng không giống trình độ lập lòe cực nóng ánh sáng. Đạo cách, bất luận các ngươi vừa rồi có phải hay không là muốn làm trái với ước định, tranh cướp linh đào, ta đều sẽ không truy cứu, linh đào vẫn như cũ dựa theo trước ước định tiến hành phân phối. Mọi người ở đây dồn dập suy đoán sau cửa đá diện có bảo bối gì. Tâm động không ngừng thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên mở miệng, đánh vỡ hiện trường yên tĩnh. Hả, hay là không nghĩ tới, Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ làm ra quyết định như thế. Mọi người đều kinh, nhưng mà sau một khắc, không chờ mọi người từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Diệp Phàm ánh mắt như đao, lần lượt từ đạo cách trên người mấy người đảo qua. Thế nhưng, trong cửa đá bảo bối, chỉ cần là ta cùng bằng hữu ta coi trọng, ai cũng không muốn đánh chú ý, bằng không phi đao vô tình đừng trách. Dưới con mắt mọi người, Diệp Phàm nói như vậy, âm thanh vang vọng thánh địa bầu trời, ngữ khí không thể nghi ngờ. PS, đi công tác bên trong, máy vi tính không võng, dùng điện thoại di động dàn vặt nửa ngày cũng liên không lên. Không có cách nào, chỉ có thể chạy đến quán internet chương mới. Ta cũng là rất bính, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.